Thiên Tống, chương 31, kẻ trộm ở thượng cốc hạ. Góc truyện audio.com, cửa hàng gạo, cửa hàng quan tài, khách điếm, tửu lâu, cửa hàng muối, tiễn trang, ngân hàng tư nhân, cửa hàng thịt, Âu Dương vừa đi vừa nhìn, đầu óc vẫn không ngừng suy tư về tâm lý tội phạm bây giờ. Đứng lại, một thanh âm trầm thấp quát to một tiếng sau lưng Âu Dương. Âu Dương xoay người xem xét, hóa ra là một tên bộ đầu độc thân. Nhìn người này không đến 30 tuổi, mặc dù thân cao 6 thước, vóc người cường tráng, nhưng mặt mũi lại có vài phần nho nhã. Âu Dương chắp tay hành lễ, không biết có phải là Triển Minh Triển bộ đầu. Nhìn tơ máu trong mắt hắn, sợ rằng đã vài ngày không có nghỉ ngơi. Chính là tại hạ, tay Triển Minh nắm đao ôm quyền đáp lễ. Bên trong thành có ác tặc, xin công tử mau chóng về đi. Hắn chính là ra ngoài thử thời vận. Ngươi tới vừa lúc, Âu Dương hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Trong thành có cửa hàng nào mà mấy ngày qua thân nhân của lão bản cửa hàng không lộ diện? Có ý gì? Triển Minh hỏi. Tại hạ cảm giác, Phi Thiên Thần Tử có thể là cưỡng ép thân nhân của chủ quán cho mình ẩn nấp trong đó. Hồ Triển Minh cả kinh. Công tử tiếp tục, nếu quả thật theo như lời ta nói. Điều kiện 1, cửa hàng này không thể có hòa kế. Điều kiện 2, nhà với cửa hàng là cùng một chỗ. Điều kiện 3, vẫn như cũ buôn bán đúng giờ. 1, 2 ta có thể lý giải. Cần phải đúng giờ buôn bán. Kẻ cắp đa nghi, sợ quan sai nổi lên lòng nghi ngờ. Tất nhiên vẫn dựa theo thời gian mở đóng cửa hàng hàng ngày để yêu cầu lão bản. Âu Dương nói, nhưng, bởi vì có kẻ cắp ẩn hiện, Triển bộ đầu ngươi nhìn xem, canh một liền đã không có cửa hàng nào buôn bán. Tất cả mọi người đều đóng cửa thật sớm để phòng cướp. Nếu có một nhà vẫn như cũ là đúng giờ đóng mở cửa hàng. Vậy thì tương đối khả nghi, có đạo lý, còn gì cần thỉnh giáo nữa không? Tân thành Âu Dương lại nói, ẩn núp nhà dân như thế, kẻ cắp không dễ nắm chắc không có thân thích tới chơi. Hơn nữa kẻ cắp vừa chạy ra đã cướp giết một nhà dân. Hiển nhiên cũng cảm thấy nhà dân không thích hợp để ẩn nấp. Nhưng cửa hàng thì không giống. Kẻ cắp trước tiên đi đến một vòng đã có thể biết ai là người vùng khác. Cửa hàng vùng khác, không mướn hỏa kế, nhà cùng với cửa hàng ở chung một chỗ. Triển bộ đầu sau khi ngẫm lại, bổn huyện có 3 nhà. Cửa hàng thịt heo phố Đông, cửa hàng ăn nhẹ phố Tây. Cùng với cửa hàng cắt may, Âu Dương lập tức nói, chủ quán thịt heo tất nhiên thân thể cường tráng, tuyệt không phải dễ chọn, cửa hàng ăn nhẹ cần vợ chồng và phụ việc, thiếu một người thì không cách nào ứng phó thực khách. Triển bộ đầu, không bằng trước tiên đi xem xét cửa hàng cắt may. Triển bộ đầu nói, việc nặng như thế để ta đi là tốt rồi, vạn nhất kẻ cắp thật sự ở đó, có đánh nhau sợ rằng làm tổn thương công tử. Tại hạ cũng chẳng quý giá như vậy. Âu Dương cười nói, mời Triển bộ đầu dẫn đường. Hơn nữa lại nói chúng ta là đi xem xét trước. Cũng không phải là bắt giặc. Ngốc tử đáng chết, cứ thích chõ mõm vào. Tiểu Thanh ở một bên cắn răng. Nàng đương nhiên biết Âu Dương không phải là ngốc tử. Nhưng nàng làm gian tế bên ngoài chịu trách nhiệm hộ tống. Phải mang Âu Dương an toàn đưa đến trên tay công chúa. Hơn nữa còn không thể kinh động quan phủ địa phương. Chính là nhà này, Âu Dương sau khi ra khỏi cửa hàng cắt may nói với Triển Minh. Thái độ của lão bản cửa hàng quá khả nghi. Quan sai gõ cửa, có cần thiết khẩn trương như vậy sao? Hơn nữa trong lời nói nghe ra mấy lần muốn đuổi chúng ta đi. Ấp úng, câu trước không hợp câu sau. Triển mẫu cũng nhìn ra. Triển Minh lấy ra một mộc bài cho Âu Dương. Xin công tử đến phòng trực nha môn gọi một đám huynh đệ của đến chỗ này. Âu Dương gật đầu nói. Triển bộ đầu phải cẩn thận tánh mạng bách tính. Còn có đừng tiết lộ lai lịch của ta. Triển mỗ hiểu rõ. Âu Dương đến nha môn. Đưa bài tử lên. Hơn 10 người bộ khoái đang nghỉ ngơi và trực ban lập tức xuất phát. Âu Dương xem xét xung quanh cũng không còn chuyện của mình. Trở về khách điếm. Phá án bọn họ không được. Đánh nhau bản thân không được, muốn để cho mình có một vị trí xác định, cái gọi là quân tử bất lập nguy tường chi hạ chính là ý như vậy không phải sao? Quân tử bất lập nguy tường chi hạ, câu nói này là của Khổng Tử, nói tới thái độ làm người của quân tử là phải rời xa nơi nguy hiểm. Phòng họa khi chưa xảy ra, một khi thấy mình rơi vào nguy hiểm, phải đúng lúc rời khỏi. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Thanh còn tưởng rằng Âu Dương Nhiệt Huyết chắc chắn sẽ đi đến hiện trường nhìn xem thử. Không ngờ mới đi vài bước người ta đã vào khách điếm. Bởi vậy Tiểu Thanh kinh hãi, bởi vì ngoài cửa sổ là đường thủy, nàng hôm nay đi cửa hông, cửa phòng chỉ khép hờ. Lúc này vạn nhất một trận gió thổi tung cửa phòng, công tử, gần đây không yên ổn, mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi. Chủ quán giúp Âu Dương mở cửa, trong lời nói có chút oán giận hỏi, đồng bạn của công tử đâu rồi? Đồng bạn, đúng vậy, vị cô nương áo lục kia, mới vừa nhìn thấy từ cửa hông đi ra ngoài, ồ, nàng đã trở lại. Âu Dương gật đầu đến gian phòng của Tiểu Thanh, nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong rỗng tuếch, Âu Dương cười khẽ đóng cửa lại, trở lại gian phòng của mình, hết thảy động tác này đều rơi vào trong mắt Tiểu Thanh. Trong lòng Tiểu Thanh sợ hãi, nhìn bộ dáng Âu Dương bình tĩnh ung dung như vậy, dường như đã sớm biết thân phận của mình. Thật ra thì Tiểu Thanh đã lộ sơ hở, ngày đó lúc Tiểu Thanh ăn mặc thành gã sai vặt, tiền là Âu Bình bị trộm, mà là Âu Dương đi đòi tiền. Nhưng Tiểu Thanh vừa thấy Âu Dương giống như đã biết mình mới là người mất của vậy. Vẻ mặt bối rối rất bình thường. Nhưng nàng lại đã quên Âu Dương không phải là người mất của không nên bối rối mới đúng. Điểm này Âu Dương cũng lúc đến huyện Dương Bình trong lúc vô tình mới nhớ tới. Chuyện tối nay, khiến Âu Dương càng kiên định phán đoán của bản thân hơn. Tiểu Thanh, con mắt sao lại sưng giống như bánh bao vậy? Âu Dương kinh ngạc nói. Mất ngủ hay là thất tình? Không có, tối hôm qua ngủ không ngon. Tiểu Thanh cúi đầu nói. Vậy ăn điểm tâm rồi đi ngủ bù, nữ nhân xinh đẹp là nhờ ngủ đủ, Âu Dương nói, hôm nay chúng ta sẽ không gấp rút lên đường, ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Thiếu gia, ta, Tiểu Thanh còn chưa nói xong, trên đường đã nghe xôn xao, chỉ nghe tiếng công chiêng thêm tiếng người, bắt được phi thiên thần tử rồi, bắt được phi thiên thần tử rồi, Âu Dương hướng ra ngoài xem xét. Bốn gã nha dịch dùng mộc côn gánh một thi thể đang dạo phố. Trước có công chiêng sau có trống, lại nhìn tướng mạo người nọ, xác thực là bộ dáng phi thiên thần tử trong lệnh truy bắt. Bách tính hai bên đường phố đều rối rít hoan hô, vẻ vui mừng chảy xuôi trên mặt bọn họ không quan tâm cái gì quốc gia đại sự, bọn họ chỉ biết người xấu đã chết, những ngày thái bình lại tới. Nghe nói Triển Bộ Đầu bị thương không dậy nổi, một tên ở ngoài cửa hàng vây xem nói, nên đi vấn an, một người khác hô ứng, cùng đi, một tên văn sĩ cũng tham gia náo nhiệt, Âu Bình giơ một ngón tay cái với Âu Dương, thiếu gia, nhất định có công lao của ngươi, Âu Dương cười đắc ý nói, là bổn phận thôi, bắt kẻ trộm chính là cảm giác này, siêu cấp có cảm giác thành tựu. Sướng, nhìn Tiểu Thanh hỏi, Tiểu Thanh, ngươi làm sao vậy, sao lại không động đũa? Ta không muốn ăn, ta trở về phòng đã. Âu Bình nghi hoặc hỏi, thiếu gia, tình huống gì vậy? Những lời này là học từ Âu Dương. Tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. Âu Dương nói, đến Kinh Thành, chúng ta trước đi từ Đông ăn vào Tây. Sau đó từ Nam chơi đến Bắc, lại đi xem một chút Lý Sư Sư trong truyền thuyết. Sau đó, ngươi trở về trong trang một chuyến. Cái gì, Âu Bình kinh hãi, thiếu gia ngươi để ta trở về sao? Đúng vậy, mang phong thư trở về. Ngươi không đưa chẳng lẽ ta đi đưa à, Âu Dương giáo dục. Không có lương tâm, thăm lão trang ngươi, thuận tiện trở về đón Tết không tốt sao? Tốt thì tốt, Âu Bình gãi gãi đầu. Nếu không, thiếu gia chúng ta cùng nhau trở về. Ta trở về phải bị buộc thành thân. Ngươi trở về, đại bá nhất định không yên lòng ta, ngươi không muốn đi ra cũng không được, Âu Bình sau khi ngẫm lại bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, cách chương.